nên không thể phán đoán loại cưỡng gian này là trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân. Từ chuyện Mảnh Lão Thất đã nói rõ với Xuân Hồng là Sang Xuân sẽ chuộc thân cho Xuân Hồng để quá môn. Người trong trấn ai cũng biết Xuân Hồng là tiểu thiếp chưa cưới của Mảnh Lão Thất, cho nên coi như giữa hai người đã có quan hệ hôn nhân thật sự. Loại hành vi trong quan hệ hôn nhân này định thành cưỡng gian là không hợp lý, cho nên không thể khép tội Mảnh Lão Thất được. Ba cái trò lần nhằn quy định về mặt luật pháp này, Dương Tu Trì không muốn thẩm cứu. Hắn ta hiện giờ muốn tra xem rốt cuộc ai là kẻ giết chết Xuân Hồng cô nương, rồi bắt trói hung thủ trị tội. Dương Tu Trì hỏi Mảnh Lão Thất, sau khi người đắc thủ rồi thì sao? Tôi vốn lưu lại cạnh nàng ấy để chiếu cố, nhưng gia huynh nghiêm cấm tôi lưu lại Thanh Lâu, cho nên tôi dặn dò má má xong rồi bỏ đi. Người ly khai khi nào? Hơn canh 4, gần canh 5. Dương Tu Trì động tâm, thời gian này rất gần với thời gian tử vong của nạn nhân mà hắn đã tính toán ra. Nhân vì căn cứ hiện tượng trên thi thể mà suy đoán thời gian tử vong thì thường rất mơ hồ, sai lệch 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Hơn nữa càng chết lâu thì sai lệch do suy đoán càng lớn. Sau đó gần như phải lấy ngày, tuần hoặc thậm chí tháng để suy ra mà cho đúng. Cho nên Xuân Hồng hoàn toàn có khả năng tử vong lúc Mảnh Lão Thất ly khai vào sau canh 4 hoặc gần canh 5. Và cũng có thể nói Mảnh Lão Thất cùng có mối hiểm nghi phạm tội cực lớn. Dương Tu Trì hỏi lúc người ly khai có ai nhìn thấy không? Má má cũng biết, còn có Long Lão Hán gác cửa cũng nhìn thấy. Ông ta mở cửa cho tôi. Dương Tu Trì nhìn Mảnh Lão Thất nhìn chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu. Lúc người đi rồi, Xuân Hồng cô nương có còn sống không? Mảnh Lão Thất lập tức đứng dậy, mở to mắt. Tước ra, ngài không thể tùy tiện để ý oan uổng bổn nhân như vậy. Dương Tu Trì khoát tay. Kỳ ý, ý tiếp tục ngồi. Bây giờ mới bảo, chẳng phải bổn quan oan uổng cho ngươi, chỉ là ngươi phải chứng minh ngươi không phải là hung thủ. Vì sao chứ? Mảnh Lão Thất nghe bản thân có khả năng bị chụp cái mũ hung thủ lên đầu, tức thì khẩn trương vội vàng hỏi. Nhân vì ngươi là người cuối cùng gặp Xuân Hồng cô nương, ngươi đi rồi, Xuân Hồng bị phát hiện có người giết chết, ngươi có coi ngươi là bị hiểm nghi hay là không? Lời này giống như cương đao đâm thẳng vào tim của Mảnh Lão Thất, khiến cho ấy tức thời toát mồ hôi lạnh. Nếu chuyện như vậy mà nói ra, đổi thành ai đều cũng sẽ hoài nghi. Mảnh Lão Tử nhấn cổ mà nói, lúc tôi đi, Xuân Hồng cô nương vẫn còn hoàn hảo. Ai có thể chứng minh chứ? Chứng minh ư? Mảnh Lão Thất hơi hoảng loạn, người trong vườn xem ra có thể chứng minh. Ai trong vườn này? Cái đó làm sao tôi biết được? Lúc đó tôi đã đi rồi mà. Nhưng mà bọn họ dù gì cũng có người mang nước hay gì đó cho Xuân Hồng chứ. Đúng rồi, hỏi qua nha hoàn người hầu, bọn họ khẳng định là có người tiến vào trong xem. Không có, người đầu tiên tiến vào chính là móng rùa Ngô Biết Tam tiến vào phát hiện thi thể sáng nay. Nói đến đây, tâm của Dương Tu Trì lại động. Đúng như vậy, trước khi Xuân Hồng tử vong, người cuối cùng nhìn thấy cô ta là Mảnh Lão Thất. Mảnh Lão Thất có hiểm nghi gây án, vậy còn tên Ngô Biết Tam phát hiện thi thể đầu tiên chỉ nữa. Chẳng lẽ không nằm trong diện hiểm nghi hay sao? Có khi nào hắn làm giặc rồi hò hét bắt giặc hay không? Hơn nữa, cái tên Ngô Biết Tam này vừa khéo là họ Ngô, cũng là họ có chữ khẩu, là một bộ phận viết thành, phù hợp với hình vẽ do Xuân Hồng dùng ngón tay viết ra. Chờ một chút phải để thẩm hắn. Suy luận này của Dương Tu Trì là do căn cứ điều tra của Tống Vân Nhi mà ra. Đương nhiên, không thể bài trừ khả năng có người nói dối, giống như Tạ Đức Thuận vừa rồi vậy. Mảnh Lão Thất thấy Dương Tu Trì nhìn y quái quái, càng gấp hơn nữa. Tôi thật sự không biết giết Xuân Hồng, vì sao tôi phải giết nàng ta cơ chứ? Nàng ấy là tiểu thiếp chưa quá môn của tôi cơ mà. Người khẳng định nàng có lý do giết cô ta. Ví dụ như các người trong lúc cãi cọ, người nhất thời trùng động, lỡ tay giết nàng ấy. Nàng ta phụ dược ngủ mê rồi còn gì? Ai cấp cho cô ta phụ dược? Dương Tu Trì khẳng định là Mảnh Lão Thất ép uống. Nhân vì Xuân Hồng là hoa khôi của Lê Xuân Viên, là cây tiền của Đỗ Bà. Điều càng trọng yếu hơn là Xuân Hồng là vợ chưa cưới của đệ đệ của đại tài chủ lớn nhất trong trấn. Dĩ nhiên Đỗ Bà không dám đắc tội rồi. Quả nhiên Mảnh Lão Thất thật thà khai. Tôi bảo ma má mang thuốc đến rồi tự tay tôi ép nàng ta uống. Điểm này y không có biết biện pháp gì khai loạn. Nhân vì chỉ cần hỏi Tú Bà là sẽ biết ngay hắn có nói dối hay không.

Cái gì? Nhà hoàn Thúy Hoàn của nương tử Thủy Uyển Kỳ của Bành lão gia tử ư? Dương Tu Trì cả kinh, người hiềm nghi không ngờ lại là tiếp thân nha hoàn của Thủy Uyển Kỳ. Hắn tiếp đó nhớ tới phù hiệu mà Xuân Hồng trước lúc chết vẽ ra. Ánh mắt sáng bừng lên. Đúng rồi, cái hình tròn không ra tròn, vuông không ra vuông đó chẳng phải là một cái viên hoàn vòng tròn hay sao? Nhưng chẳng qua là trong lúc thần trí hôn mê mới vẽ thành hình hơi vuông như vậy. Hai chữ Thúy Hoàn muốn viết ra thì đối với Xuân Hồng trọng thương gần chết mà nói thì không có cách gì làm được. Và thế là cô ta đã vẽ một cái vòng. Kỳ ý hung thủ có liên quan tới cái vòng. Thúy Hoàn chẳng phải là cái vòng màu xanh lục hay sao? Thì ra hung thủ lại là thiếp thân tiểu nhà hoàn Thúy Hoàn của Thủy Uyển Kỳ. Dương Thu Trì mừng rỡ vô cùng. Quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch sự, đắc lại toàn bất phí công phu. Tức là đạp mòn gót giày sắt đi tìm mà chẳng thấy, không ngờ chẳng tốn chút công phu mà lại tìm được. Nhưng Dương Thu Trì chỉ cười mấy tiếng lại phát hiện không đúng. Thúy Hoàn là một nữ nhân, không thể nào cùng làm chuyện ấy với Xuân Hồng được. Hiển nhiên cũng có khả năng là kẻ ở trên giường hành sự với Xuân Hồng theo lời khai của Tạ Đức Thuận, cũng không còn khả năng lưu lại tinh dịch trong âm đạo của Xuân Hồng. Dương Tu Trì nhíu mày suy nghĩ, nếu Thúy Hoàn là hung thủ thì tinh dịch lưu lại trong nội thể của Xuân Hồng là của ai? Điều này có hai khả năng. Một là nam nhân này có thể là cùng một dạng với Tạ Đức Thuận, là người trong vườn đến thâu thực, nhưng rất cẩn thận, ẩn tế và giảo hoạt. Bản thân của hắn không thể tra ra và là kẻ đến trước Thúy Hoàn, lợi dụng lúc Xuân Hồng hôn mê mà làm chuyện ấy rồi ly khai mất. Tiếp đó, Thúy Hoàn đến giết Xuân Hồng. Hai là, nam nhân đó là đồng bọn với Thúy Hoàn. Nam nhân trước hết gian dâm với Xuân Hồng, sau đó giết chết cô ta. Do Thúy Hoàn là nha hoàn của Bành gia, còn Xuân Hồng là tiểu tiếp đã định ước chưa cưới về của Bành lão thất, nên hai người nhất định quen biết nhau. Do đó, trước khi Xuân Hồng chết, nhận ra Thúy Hoàn mới vẽ ra cái vòng tròn để chỉ cô ả là hung thủ. Dương Tu Trì lúc ấy trên mặt vô cùng trầm ngâm. Và rồi hắn ta tiếp tục truy hỏi từ manh mối này để tìm ra mưu án của vụ việc này. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.